Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, Lôi thần vũ bị mang đi. Lôi lão gia chủ chống quải côn liền đã đi tới. Gỗ đỏ can hướng tới lôi thần vũ trên người tiếp đón. Đánh bang bang rung động, lôi thần vũ cắn răng quan không dám hé răng. Đau hút không khí, lôi võ vợ chồng đau lòng mày đều nắm chặt. Lại là không có một cái nào dám tiến lên đây ngăn cản. Lôi cửu cũng làm người đi kêu lôi minh phụ tử. Hai phụ tử lúc tiến vào liền nhìn đến lão gia chủ ở đánh lôi thần vũ. Lão gia chủ đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua gia pháp. Cầm hai phụ tử cũng hoảng sợ. Đứng ở cửa không dám ra thanh âm. Ngô tiện đám người cũng bất đồng tình lôi thần vũ tao ngộ. Giống lôi thần vũ như vậy ăn chơi trác táng đệ tử. Xứng đáng bị đánh chết tươi. Chết một cái thiếu một cái. Quốc gia chính là không bao giờ thiếu loại này tai họa. Cơ hồ mỗi cái đại hộ nhân gia đều muốn ra tới như vậy một hai cái bất thành khí. Lôi lão gia chủ thể lực chống đỡ hết nổi. Đánh 10 phút liền thở hồng hộc. Lôi cửu cuống quýt lại đây nâng hắn. Lão gia chủ hận thiết bất thành cương của trách. Ngươi cái đồ khốn. Ta không chỉ nhìn ngươi thành dụng cụ. Không chỉ nhìn ngươi kế thừa lôi gia. Càng không chỉ nhìn ngươi là lôi gia làm cống hiến gì. Ngươi từ nhỏ ham chơi. Không học vấn không nghề nghiệp. Mà dạy mãi không sửa. Vốn dĩ vì thượng thứ đem ngươi đóng mấy ngày ngươi bao nhiêu có thể khiêm tốn một chút. Ai ngờ nói ngươi chẳng những không biến mất còn làm trầm trọng thêm. Dám thảo gian nhân mạng. Sai xử người khác đi đâm một ông già. Ngươi có còn hay không một chút nhân tính. Ngươi chính là một cái người sao. Ta lôi ra như thế nào liền nuôi thành ngươi loại cẩu vật này. Lôi lão gia chủ càng mắng càng giận. Hô hấp đều có điểm không thông thuận. Lôi cửu biên cấp lão gia chủ thuận khí biên đỡ hắn ngồi xuống ghế. Lôi thần vũ bị đánh không nhẹ. Nằm sấp trên mặt đất hô to. Gia gia ta không có a, ta căn bản không biết bọn họ sẽ lái xe đi đâm người. Ta chỉ là làm cho bọn họ cầm trang dương tìm ra. Ta không sai xử hắn nhóm giết người a, ngươi còn rảo biện. Lôi lão gia chủ tức chết rồi. Ta hôm nay định đánh chết ngươi, miễn cho ngươi cho ta lôi ra bôi đen. Lôi lão gia chủ thật nổi lên đánh chết lôi thần vũ tâm. Còn nhường người hầu đi lấy roi ra. Hắn muốn đích thân trừ chết cái này tử tôn bất tài. Lôi thần vũ mụ mụ dọa không nhẹ. Thình thịch liền quỳ xuống. Ba, ta cầu ngài. Ngài lại tha thứ thần vũ một lần đi. Ta bảo đảm hắn không sẽ có lần sau nữa. Ta cùng hắn ba ngày mai liền đưa hắn xuất ngoại. Không bao giờ nhường hắn trở về gây chuyện. Lôi võ cũng là liên tục gật đầu đi theo xin tha. Ba, ta liền cái này một đứa con trai. Ngài không thể đánh chết hắn a. Một đứa con trai ngươi đều không có giáo dục hảo. Con trai như vậy, không cần cũng được. Lôi lão gia chủ giận nói. Lôi võ vợ chồng cùng lôi thần vũ khóc kêu xin tha. Lão gia chủ, ngài trước xin bớt giận. Hiện ở thỉnh thoảng hành động tư hình. Lôi thần vũ có tội, kia cũng muốn giao cho pháp luật quyết định, ngài không bằng đem hắn giao cho cảnh sát, hắn nên thừa gánh tội danh gì, thẩm phán sẽ cho hắn định tội. Trầm mặc hảo một lúc, Ngô Tiện lên tiếng khuyên câu, hắn đêm nay tới lôi ra mục đích là nhường cảnh sát mang đi lôi thần vũ, cũng không phải vì làm lôi lão gia chủ đánh chết lôi thần vũ. Tự nhiên không thể làm lão gia chủ dính lên chính mình thân tôn tử huyết. Lôi thần vũ khốn kiếp như thế nào đi nữa. Kia vẫn là lão gia chủ thân tôn tử. Thật thân chết tôn tử. Lão gia chủ sợ là đến chết đều khó an. Gia gia, tiểu tiên sinh nói đúng lắm. Nếu thần vũ thật phạm vào pháp, cũng nên từ cảnh sát điều tra, từ tòa án thẩm phán. Ngài bảo trọng hảo thân thể của mình thề. Lôi minh cái này mới chậm rãi đi tới lão gia chủ trước. Mặt đến, một lần nữa cấp gia gia rót ly nước. Lão gia chủ uống một hớp, tâm cũng đi theo trầm yên tĩnh trở lại, gật đầu đối tiểu đội trưởng nói ra: "Các ngươi đem người mang đi đi, nên như thế nào thẩm, như thế nào phán đều không cần cố kỵ Lôi gia. Chúng ta Lôi gia tuyệt không sẽ ra mặt bảo hắn." Tiểu đội trưởng vô cùng cảm kích, khen tặng nói: "Thường nghe người ta nói Lôi lão gia chủ thâm minh đại nghĩa, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Ngài lão cũng xin yên tâm, chúng ta trước cầm Lôi thần vũ mang về thẩm vấn, nếu sự tình thật cùng hắn không quan, chúng ta cũng sẽ không khó xử hắn." Lôi lão gia chủ tâm mệt gật đầu. Lôi thần vũ không muốn bị mang đi cục cảnh sát, khóc lóc cầu xin: "Ra ra, ta không đi, ta không đi, ngài đừng cầm ta đẩy ra đi, ta biết lỗi rồi, ta cũng không dám nữa, ra ra ngài lại cứu ta một lần." Lôi võ vợ chồng hai người cũng đi theo cầu xin, một nhà ba người khóc đều thực thê thảm: "Tất cả im miệng cho ta." Lôi lão gia chủ lại ngã một cái chén trà, thanh âm như chuông lớn vang dội: "Hôm nay các ngươi ai lại xin tha cho hắn, ta liền cầm ai đuổi ra Lôi gia, từ Lôi gia gia phả xóa tên, ai cũng đừng suy nghĩ lại tiến Lôi gia môn." Lôi lão gia chủ gầm một tiếng như vậy, Lôi võ vợ chồng hai tức khắc an tĩnh, chỉ có Lôi thần vũ còn ở khóc. Hắn sợ hãi a, Húc ca phái người đi đâm trang gia gia sự tình hắn là biết đến, cũng là ngầm đồng ý. Lúc ấy hắn hận cực kỳ Trang Dương, hận không thể đem hắn tìm sau khi đi ra rút gân lột cốt. Căn bản không để ý Trang gia gia mệnh. Sự tình hoàn thành lúc sau, Húc ca còn cho hắn gọi điện thoại, nói Trang gia gia bị đưa đi bệnh viện. Trang Dương biết được ông nội của mình bị đâm lúc sau khẳng định sẽ ra tới. Chỉ cần Trang Dương một lộ diện, hắn khẳng định có thể cầm Trang Dương trảo lại đây cho hắn. Hắn thậm chí đều tưởng hảo như thế nào tra tấn Trang Dương, nhường hắn quỳ xuống liếm giày da của hắn, cầu hắn tha hắn. Nhưng hắn không có chờ được Húc ca tin tức tốt, lại chờ tới cảnh sát. Hắn tự biết chính mình tại chuyện này sắm vai nhân vật gì, làm sao dám cùng cảnh sát đi. Đi đó là một con đường chết, tuyệt đối sẽ bị hình phạt. Nhưng hắn khóc kêu cầu xin trọn vẹn đều vô dụng, hắn vẫn là bị cảnh sát còng tay, mạnh mẽ từ trên mặt đất dựng dậy. Hắn giãy giụa xin tha, gia gia lại căn bản không để ý đến hắn. Lôi võ vợ chồng trơ mắt nhìn nhi tử bị mang đi, liền khóc cũng không dám phát ra âm thanh. Lôi lão gia chủ lạnh giọng cảnh cáo vợ chồng hai: "Các ngươi nếu dám đánh lấy Lôi gia cờ hiệu đi nhờ quan hệ cấp thần vũ thoát tội, ta liền đem các ngươi đuổi ra Lôi gia. Các ngươi nếu quản giáo không được hắn, vậy làm pháp luật thế các ngươi quản giáo. Mặc kệ hắn bị phán bao nhiêu năm kia đều là hắn xứng đáng. Khiến cho hắn ở bên trong hảo hảo hối cải, có nghe hay không?" Lôi võ vợ chồng sợ hãi gật đầu, tâm bên trong một mảnh rên rỉ. Bọn họ đều rất rõ ràng, lần này con của bọn họ xong đời, không có Lôi gia che chở, ngành chấp pháp tuyệt đối sẽ không hàm hồ nửa phần. Nói không chừng liền Lôi thần vũ phía trước cũ sổ sách đều sẽ nhảy ra tới. Cảnh sát cầm Lôi thần vũ mang đi, lão gia chủ liền cầm Lôi võ vợ chồng đuổi rồi đi. Trong phòng liền dư lại Lôi Minh phụ tử cùng Ngô Tiện ba người. Đa tạ Lôi lão gia chủ đại nghĩa diệt thân. Trang Dương cảm kích hướng lão gia chủ chắp tay. Lôi lão gia chủ than thở, nói ra đều là mất mặt. "Tiểu Trang, gia gia ngươi tiền thuốc men chúng ta Lôi gia một mình gánh chịu, nên bồi thường chúng ta cũng nhất định bồi thường. Ngươi cùng ngươi gia gia còn có cái gì yêu cầu khác cũng cứ việc đề, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Có ngài những lời này là đủ rồi. Ông nội của ta bị Ngô Tiện trị hết, chúng ta cũng không cần bất luận cái gì bồi thường. Ngài không có thiên vị Lôi thần vũ, đối chúng ta mà nói cũng đã là lớn nhất bồi thường." Trang Dương cũng không có công phu sư tử ngoạm, hắn muốn là một cái công bằng cùng giao chờ. Nếu như muốn bồi thường, cũng không cần phải mang cảnh sát tới. Trang Dương không tham nhường Lôi lão gia chủ thực thưởng thức. Hắn lại nhìn mắt Ngô Tiện, rồi sau đó cảm thán. Đều nói nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Ngày trước ta còn cảm thấy lời này rất có thiên hơi. Hiện tại xem ra quả nhiên như vậy. Tiểu tiên sinh bằng hữu, tất đều là nhân trung long phượng, tam quan cực chính hạng người. Ngày mai a, người nhất định muốn nhiều cùng tiểu tiên sinh học tập, chớ có bước thần vũ vết xe đổ. Là, ra ra, tiểu tiên sinh đã là ân nhân của ta, cũng là ta tấm gương. Tôn Nhi định lúc này lấy thần vũ vì dám, không dám bước hắn vết xe đổ. Lôi Minh cung kính ứng nói, Lôi lão gia chủ đối đại tôn tử vô cùng hài lòng. Tâm tình lược khá hơn một chút, Ngô Tiện ba người cũng không có làm nhiều quấy rầy, đứng dậy tố cáo từ. Lôi Minh phụ tử thế lão gia chủ đưa khách quý ra cửa. Trên đường Lôi Minh còn cùng Ngô Tiện nói hạ sinh ý thượng sư. Ngô Tiện đối với hắn thực yên tâm, toàn quyền giao cho hắn đánh lẽ ra. Hắn chỉ cần mỗi tháng xem lợi nhuận tốc độ tăng là đến nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.